Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 594, Thiên Thiên khiêu chiến, góc truyện audio.com. Theo Lý Ngân Bảo ngất đi, Thiên Thiên cũng thuận lợi giành chiến thắng. Không ít người đối với Thiên Thiên biểu hiện ra thực lực chấn kinh không thôi. Một chiêu liền đem một cái Thiên Thiên vỏ giả đánh bại. Chỉ có đại sư cấp trở lên mới có thể làm được. Mà Thiên Thiên nhìn qua cũng chỉ có 16-17 tuổi khoảng chừng. 17 tuổi đại sư cấp, biết được tính quan trọng trong việc này, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Thiên Thiên, ở nơi này người tham gia đại đa số đều là Thiên Thiên cấp. Đại sư cấp cũng không có một cái, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Thiên là có thể giành được quán quân. Nhìn xem đứng trên sân đấu Thiên Thiên thần sắc ung dung. Không ít người lộ ra ngưỡng mộ thần sắc, ngay lúc này Thiên Thiên làm ra một cái kinh người cử động. Chỉ thấy nàng chỉ về phía một phương hướng hô lên, ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám ứng chiến hay không? Chỉ thấy nàng mục tiêu chính là Ngân Hồ Bang đám người. Mà trong đó Lâm Viễn là người dẫn đầu, ngay lập tức đám người liền ồ lên, sau đó đều lộ ra thần sắc mong chờ. Ngân Hồ Bang danh khí rất lớn. Trẻ tuổi xinh đẹp lại mạnh mẽ Thiên Thiên lại trực tiếp khiêu chiến Ngân Hồ Bang liền khiến cho không ít người kinh ngạc cùng hứng thú nồng đậm. Nàng đang làm gì vậy a? Ở trên khán đài nhìn xem phía dưới sân đấu Thiên Thiên hành vi. Frozen cao mày lẩm bẩm nói. Hắn đã từng dặn nàng, nếu như chưa được hắn cho phép thì không được đi trả thù. Thiên Thiên bình thường đều rất nghe lời. Hôm nay nàng làm sao lại làm ra hành động ngu xuẩn như vậy? Frozen trong lòng nghi vấn. Frozen mặc dù nghi ngờ nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản. Hắn muốn xem thử Thiên Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Đối với Thiên Thiên khiêu chiến, Lâm Viễn cũng không có gì bất ngờ. Đi lên sàn đấu, mặc dù là Frozen phân thân, nhưng hắn cũng có mình tư duy. Nhìn xem Thiên Thiên cái kia đầy sát khí cừu hận ánh mắt. Lâm Viễn khóe miệng nhếch lên, hắn cũng muốn xem thử cái này thiếu nữ muốn làm gì. Lâu rồi không gặp A Thiên Thiên, ngươi đã trở nên mạnh mẽ A, Lâm Viễn nhìn Thiên Thiên cười nói. Mẫu thân ta đâu, ngươi đem nàng giấu ở nơi nào? Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp hiện lên oán giận thần sắc nhìn Lâm Viễn chất vấn nói. Người mẫu thân A, nàng đang ở một nơi rất an toàn. Nàng cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Lâm Viễn cười nói, Thiên Thiên mẫu thân bị hắn giảm ở một căn nhà gần biệt thự của hắn. Frozen cũng có đôi lúc bỏ ra một chút thời gian đến gặp nàng. Về phần bọn hắn làm gì thì không nói cũng đoán được. Hôm nay ta nhất định phải giết chết người để trả thù cho phụ thân ta. Đem mẫu thân ta cứu ra, trên tay nhiều hơn một thanh kim loại con dao. Thiên Thiên hai mắt tản ra kinh người sát khí, đồng thời khí thế trên người toàn bộ triển khai. Oanh, ngay lập tức, toàn bộ đấu trường liền bị Thiên Thiên khí thế cho chấn động. Xung quanh đám người không khỏi kinh hãi nhìn xem Thiên Thiên. Đây cũng là quá mạnh đi, đã vượt qua tông sư đẳng cấp rồi đi. Thiếu nữ này rốt cuộc là từ đâu ra quái vật. Không tệ không tệ, bất quá muộn đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy. Lấy ra Orca điện thoại, Lâm Viễn cười lạnh nói. Sau đó chỉ thấy hắn nhấn 3 lần nút số 0, sau đó lại ấn vào nút Enter trên điện thoại. Standing by, máy móc trầm thấp âm thanh từ Orca điện thoại phát ra. Một đạo bạch quang xuất hiện ở Lâm Viễn trên hông, một cái màu đen đai lưng xuất hiện. Complete, đem Orca điện thoại gắn vào đai lưng bên trong. Kim sắc quang tử huyết dịch từ đai lưng xuất hiện bao trùm lấy Lâm Viễn thân thể. Kim sắc quang mang bao phủ toàn trường. Ăn mặc màu đen bọc giáp Kamen Rider xuất hiện trước mặt đám người. Xuất hiện, Ngân Hồ Bang thủ lĩnh và cũng là tham gia đế độ trận chiến tranh lần trước hai vị Kamen Rider một trong. Được xưng là địa chi đế vương. Kamen Rider Orca, không nghĩ đến lần này Ngân Hồ Bang thủ lĩnh cũng đến tham gia thách đấu đại hội. Hơn nữa Lâm Viễn còn ngoài ý muốn trẻ tuổi. Quang Hữu kích động đứng dậy hưng phấn hô lên. Quang Hữu hắn cũng chứng kiến trận chiến tranh lần trước. hắn còn là Orca fan hâm mộ đây. Cường đại, mạnh mẽ, bá khí, hắn hoàn toàn bị Orca biểu hiện lực lượng cường đại cho chinh phục. Có thể nhìn thấy Orca thân phận chân thật cùng biến thân. Để cho hắn không muốn kích động cũng không được. Mà xung quanh chứng kiến một màn này, khán giả cũng hưng phấn không thôi. Không ngừng hò hét, mà một ít hữu tâm nhân liền nhanh chóng liên lạc với đồng bạn. Không ít người bắt đầu chú ý đến thế trận đấu này, đồng thời cũng bắt đầu có tính toán riêng của mình. Không thể nghi ngờ lần này Lâm Viễn lộ mặt sẽ gây nên không nhỏ sóng gió. Mà nhìn xem biến thành Orca Lâm Viễn, Thiên Thiên hạ tay siết chặt. Thần sắc trầm xuống, cũng không biết là nàng đang suy nghĩ gì. Một lát sau đó nàng liền động thủ. Thân thể hóa thành kim sắc tia sáng biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lâm Viễn bên cạnh. Trong tay lưỡi dao đâm tới. Keng, một đạo thanh thúy kim loại va chạm âm thanh vang lên. Thiên Thiên trong tay lưỡi đao ngay lập tức đâm lên Lâm Viễn Orca áo giáp. Tuy nhiên cũng không thể xuyên thủng. Thật đáng tóc a thiếu nữ. Người vũ khí thật quá cùi bắp. Nga cả ta phòng ngự cũng không thể xuyên qua. Như vậy ngươi định sẽ như thế nào giết ta trả thù đây? Lâm Viễn cười lạnh nói. Nói xong Lâm Viễn một quyền hướng về phía Thiên Thiên đánh tới. Chỉ thấy Lâm Viễn một quyền này xuyên qua Thiên Thiên thân thể. Thiên Thiên thân thể hóa thành vô số hạt sáng biến mất không thấy. Nàng thân ảnh xuất hiện tại một nơi khác trên sân đấu. Là Pika Pika Nomi năng lực giả. Thiên Thiên miễn dịch với sát thương vật lý. Cách chương.